Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 813, Phương Bắc Bí Ẩn. Đắm chìm trong giấc mộng Jigglypuff, hai cái miêu miêu đồng dạng lỗ tai cũng sẽ co rút lại như là hội đem chính mình khóa. Hơn nữa giống như là Snapple, mèo như vậy. Ôm lấy tới cũng là ấm mượt mà vô cùng thoải mái. Bang, đối với Jigglypuff như vậy Pokemon, trong cái thế giới này, có những người khác khả năng cũng không hiểu tình cảm. Dương Ngự một đoàn người tại huấn luyện gia nhan rộn ràng dưới sự dẫn dắt. Tiến nhập yêu tinh hệ đạo quán. Chỉ bất quá, long hệ đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi đối với nơi này quen thuộc không thể lại quen thuộc. Liền cùng nhà mình đạo quán đồng dạng, nay thẳng đường đi tới, thậm chí so với thường trú huấn luyện gia nhan rộn ràng cũng còn muốn tới quen thuộc. Nếu như không phải là này trên vách tường có rất nhiều yêu tinh hệ Pokemon giới thiệu vắn tắt, Dương Ngự vẫn cho là mình tới sai chỗ, lại nhớ tới long hệ đạo quán. Nơi này đạo quán cùng chúng ta long hệ đạo quán thiết kế thượng vừa bắt đầu kỳ thật là đối xứng. Bất quá yêu tinh hệ đạo quán lúc trước mấy đảm nhiệm quán chủ cảm thấy quá trang nghiêm quá quê mùa, về sau cùng thì đều tiến liền biến thành hiện tại như vậy đạo quán. Tại yêu tinh hệ đạo quán bên cạnh vẫn mở ra một gia chủ doanh thẩm mỹ viện. Nơi này thẩm mỹ viện căn bản không cần bất kỳ minh tinh đại ngôn, bởi vì mỗi mặc cho yêu tinh hệ đạo quán quán chủ chính là tốt nhất người phát ngôn, cùng yêu tinh hệ đạo quán thẩm mỹ viện có chút tương tự. Là tại Thường Xuân thành phố hệ Grass đạo quán thẩm mỹ viện. Này hai tòa đạo quán giữa có tại Mỹ dung ngành sản xuất bên trong mật thiết hợp tác. Ba so với bu đấy, ngoặc kép chấm hỏi. Togepi ngẩng đầu, có thể trông thấy trên không trung phi hành Togetic cùng Togekiss. Togetic là Togepi tiến hóa hình, Togekiss là Togetic tiến hóa hình, bởi vì ngoại hình như là máy bay, Togekiss cũng có ba khắc máy bay, ngoại hiệu, còn là máy bay ném bom loại kia. Đối với cái này một con mới xuất hiện hiện tại yêu tinh hệ đạo quán Togepi, Togetic cùng sóng khắc máy bay kinh ngạc địa dừng lại về phía trước phi hành, lượn vòng ở giữa không trung. Phía trước cách đó không xa, có thể thấy được một chỉ mặc màu xanh trắng A cùng đình đội banh phục Clefable dẫn theo Clefairy. Đại đội trưởng, giống như là muốn cùng mấy chỉ mặc hồng sắc in lần đội banh đồng phục của đội Jigglypuff muốn tới. Một hồi kinh thế bóng đá đại chiến, chỉ bất quá, dường như bóng đá cũng là thu nhỏ lại tỷ lệ loại kia. Bằng không? Clefairy cùng Jigglypuff khả năng vẫn thích chẳng phải đại nhất cái Pokeball. Tại đây náo nhiệt trong không khí, nhàn rộn ràng trong lòng Jigglypuff chậm rãi mở mắt. Nhưng khi nhìn lấy này một ít ăn mặc Pokeball phục chuẩn bị đá bóng tiểu đồng bạn, Jigglypuff còn là xoay người, như cũ có chút không muốn gặp lại tộc đàn tiểu đồng bạn. Tại yêu tinh hệ đạo quán trong, những cái này Pokemon vô cùng hoạt bát. Bình thường thời điểm, huấn luyện gia bình thường sẽ không cho Jigglypuff phân phát ca hát sinh, microphone. Vì ngăn ngừa ca hát sinh tại tất cả yêu tinh hệ đạo quán trong khuếch tán, đến lúc đó dẫn đến tất cả đạo quán tĩnh mịch không người âm thanh, kia đã có thể việc lớn không tốt. Tại cả nước 17 tòa đạo trong quán, yêu tinh hệ đạo quán cùng với hệ Grass đạo quán thường trú huấn luyện gia này chức vị là rất nhiều nữ huấn luyện gia tha thiết ước mơ công tác chức vị. Mỗi một năm đối ngoại công khai chiêu mộ, thay vì nói là chiêu công nhân, trên thực tế không bằng nói là tuyển đẹp giải thi đấu. Ít nhất nơi này huấn luyện gia đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Hết lần này tới lần khác cần nhờ thực lực, những cái này nữ huấn luyện gia thực lực có thể hay không khinh thường. Tóm lại, có lẽ cũng chính bởi vì yêu tinh hệ đạo quán trong yêu tinh hệ Pokemon còn có những cái này nữ huấn luyện gia, thường trú đạo quán huấn luyện ra cùng với quán chủ cũng có thể có một người tuổi còn trẻ tâm tính. Tâm tình mỹ lệ, dung mạo mỹ lệ, tuế nguyệt ở trên mặt, cũng rất khó lưu lại dấu vết. Diệp Nghiên, yêu tinh hệ đạo quán quán chủ, cùng đại bộ phận đạo quán quán chủ tương đối. Diệp quán chủ năm nay đã có 52 năm tuổi, nhưng là phi thường bất khả tư nghị, là Diệp quán chủ dung nhan, như cũ như là dừng lại tại 30 mấy tuổi phong nhã hào hoa tuổi tác thời điểm. Chính như hoa quốc thế giới Pokemon một ít minh tinh đồng dạng. Diệp quán chủ dung nhan bảo dưỡng vô cùng tinh xảo. Lão yêu bà, ta tới. Vân Chấn bay vào trận tuyên ngôn như cũ vẫn là như vậy. Có khí thế, Vân quán chủ, khách quen a, hôm nay thế nhưng là lại nghĩ không ra. Yêu huynh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên lúc này ở ấm trong rạp tưới hoa. Thay vì nói là hoa, không bằng nói là một ít hệ Grass Pokemon. Đây đều là từ hệ Grass đạo quán bên kia bồi dưỡng ưu tú Pokemon. Cherubi, Cherim, Hoppip, Skiploom đều là ngây thơ lãng mạn trị liệu hệ Grass Pokemon. Nào có, ta là loại kia nghĩ không ra người sao? Ta đã sớm muốn mở. Vân Chấn phi tiếu lấy trả lời. Tiểu Hy, chúng ta đi phòng khách. Hôm nay có khách nhân đến. Trước hào hào chiêu đãi một chút. Diệp Nghiên ánh mắt đảo qua Dương Ngự cùng với Dương Ngự sau. Lưng Hồ Tĩnh, Lily Sakura, cuối cùng rơi vào Dương Ngự trên người. Dương Ngự nội tâm có chút thấp thỏm a, thậm chí có chút hoài nghi. Này đặc biệt sao, thật sự là hơn 50 tuổi đạo quán quán chủ mà. Thực giống như là trên TV những minh tinh ta đồng dạng. Căn bản đoán không ra trong đó niên kỷ. Đúng, cầm này một cái Jigglypuff giao cho ta a. Thật sự là không cho người bớt lo tiểu gia hỏa. Diệp Nghiên quán chủ từ nhan rộn ràng trong tay. Tiếp nhận này một cái Jigglypuff. Nhan rộn ràng ăn mặc tạp dề. Có thể thấy được một quán Jigglypuff nước mắt. Tiểu Hy, vất vả. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Kia quán chủ, ta đi trước pha trà. Nhan rộn ràng vội vàng nói. Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai người thanh thản ổn định địa ở phía sau đi theo. Nào ngờ hai người bọn họ khoảng cách gần trông thấy trước mắt Diệp quán chủ chân nhân thời điểm. Trong nội tâm đồng dạng hết sức rung động. Không có nữ nhân không để ý chính mình dung nhan. Nhất là theo tuế nguyệt cảnh xuân tươi đẹp trôi qua. Hội ở trên mặt lưu lại rất nhiều dấu vết. Chính như tuế nguyệt là cầm đao mổ heo. Những lời này theo như lời. Nhìn xem một vị đạo quán quán chủ trẻ tuổi như vậy dung nhan. Không được phép Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura không tâm động. Tại quán chủ Diệp Nghiên dưới sự dẫn dắt, Dương Ngự ba người cùng Vân Chấn Phi quán chủ cùng đi đến thủy tinh ấm phòng. Nơi này, có một cái Gardevoir đang chiếu cố lấy mấy cái ran. Diệp Nghiên đem Jigglypuff đặt ở nhi đồng chỗ ngồi. Trong vừa vạn mập mạp thân thể có thể tạp tại vị này bố trí thượng thanh thản ổn định ngồi lên sẽ không té xuống. Trông thấy này một cái nhút nhát e lệ Jigglypuff mang theo Ran Gardevoir qua cho Jigglypuff cầm một chút bánh pudding điểm tâm. Tại đây ấm trong sảnh như cũ vẫn là như vậy ấm lòng. Anh ba so với bu đấy. Đối với Dương Ngự Miss Drivus cùng Togepi này hai cái tiêu chí tính Pokemon, Diệp Nghiên tự nhiên sẽ hiểu. Lúc trước cũng cùng cái khác đạo quán quán chủ đồng dạng tiếp cận mạch ồn ào. Khảo thi đã dạy chính mình đạo quán trong thường trú huấn luyện ra. Nhất là yêu tinh hệ đạo quán trong phần lớn thường trú huấn luyện ra đều là nữ huấn luyện ra. Có thể ngàn vạn không thể bị loại này biểu hiện ra mang theo khả ái Pokemon trên thực tế sau lưng. Lại là một cái đại ma vương Dương Ngự cho lừa gạt. Tuy nói yêu tinh hệ đạo quán trong những tỉ muội này luôn miệng nói sẽ không bị lừa gạt. Thế nhưng đang nghe Nhan rộn ràng nói cái kia Dương Ngự khi đi tới sau. Đều từng cái một bắt đầu tụ tập lại. muốn nhìn xem Dương Ngự chân nhân phong thái. Chỉ tiếc, bây giờ đang ở quán chủ thủy tinh ấm trong sảnh, chưa cho phép, các nàng là nhìn không đến Dương Ngự. Bất quá như thế này có một cơ hội, chính là đều nhan rộn ràng bưng trà tiến vào thời điểm. Có thể thừa cơ nhìn lén, bên ngoài phát sinh chuyện gì Dương Ngự cũng không hiểu biết. Tương đối trọng yếu là quán chủ Diệp Nghiên kế tiếp lời muốn nói, không nghĩ tới hội là hôm nay qua, là muốn chuẩn bị cùng ta tiến hành một hồi Pokemon đối chiến sao? Diệp Nghiên ngồi ngay ngắn dáng người, ung dung hoa quý, tựa như cung đình kịch truyền hình trong kia chút hoàng hậu đồng dạng. Vô cùng có khí thế. Sau đó Diệp Nghiên ánh mắt rơi vào Vân Trấn Phi thân thượng. Sau đó sao, ngươi là tới tham gia náo nhiệt? Dương Ngự ba người sắc mặt cổ quái vô cùng. Vân quán chủ trước khi tới thế nhưng là vô cùng ngóng nhìn Dương Ngự tới đánh yêu tinh hệ đạo quán. Thậm chí còn tự mình đến hiện trường xem náo nhiệt. Yêu tinh hệ đạo quán Diệp quán chủ nhất nhãn xem thấu Vân quán chủ ý nghĩ. Thậm chí cũng nói thẳng ra. Cộng thêm Vân quán chủ, lão yêu bà, xưng hô cùng với Diệp quán chủ lúc trước nói Vân quán chủ, nghĩ. Không ra, trong này khẳng định có Dương Ngự bọn họ không biết chuyện xưa. Nhất định có. Diệp Nghiên đã sớm biết Vân Trấn Phi tính tình là dạng gì. Đây chính là ông bạn già. Vân Trấn Phi nghĩ cái gì? Tự nhiên chạy không thoát ánh mắt của nàng. Dương Ngự đang chuẩn bị gật đầu. Chỉ thấy Diệp quán chủ trước vẫy vẫy tay. Ánh mắt rơi vào Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura trên thân hai người. Lily Sakura nhanh chóng minh bạch cái ánh mắt này ý tứ. Đưa tay kéo kéo Hồ Tĩnh y phục. Ngươi kéo ta làm cái gì? Lily Sakura, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? A, ta ngu xuẩn lẳng lặng a hát. Diệp quán chủ rõ ràng liền có một chút chuyện trọng yếu cùng với Dương Ngự giáo sư cùng với Vân. Quán chủ nói, các nàng hai cái ở chỗ này. Vướng bận a. Đối với Lily Sakura phản ứng, Diệp Nghiên vẫn phi thường thưởng thức. Đối với Hồ Tĩnh phản ứng nha, cũng không có cái gì đại không. Diệp quán chủ cười nói, nhị vị tạm thời tới trước bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta có một sự tình muốn cùng các ngươi Dương Ngự giáo sư đơn độc nói chuyện. A hát, Hồ Tĩnh hiểu, được về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ, tựa như đun sôi tôm. Lily Vakura lắc đầu. Đơn giản như vậy một ánh mắt đều hiểu không? Lẳng lặng còn là quá đơn thuần, mà còn rất ngay thẳng. Các người trước cùng thường trú huấn luyện gia môn cùng với đạo quán trong yêu tinh hệ Pokemon vui. Đùa một chút, như thế này lại đến gọi các ngươi. Dương Ngự trong nội tâm kinh ngạc đồng thời. Vội vàng phân phó, thủy tinh ấm trong sảnh. Lúc này chỉ còn lại hai vị đạo quán quán chủ cùng với Dương Ngự ba người. Lão yêu bà, là xảy ra chuyện gì sao? Vân Trấn Phi thấy thế, thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên. Dương Ngự cảm nhận được bầu không khí có chút ngưng trọng, vì vậy cũng nghiêm túc. Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Nếu như Dương Ngự ngươi sớm vài ngày qua, có lẽ chúng ta còn có thể tốt hảo giao tay một hồi. Gần nhất là tạm thời không có khả năng. Quán chủ Diệp Nghiên mỉm cười, dừng lại một chút trong chốc lát, tiếp tục nói, Bắc Cực Hùng bên kia yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Đế Liên Hina. Trước đó không lâu đạt được một khối Mawiu Mega Thạch, đang tại hướng ta phát ra khiêu chiến, hẳn là từ thiên không chi thành bí cảnh trong mang ra a. Tóm lại, gần nhất trong khoảng thời gian này là không có cách nào tiếp nhận trong nước đạo quán cuộc chiến. Vân Trấn Phi gật gật đầu, ngưng trọng thần sắc vẫn không có buông xuống. Đây là các ngươi yêu tinh hệ đạo quán quán chủ giữa sự tình. Khó trách ta lúc trước không có như thế nào nhận được tin tức. Còn có, ta từ Đế Liên Hina bên kia ngẫu nhiên biết được một tin tức. Bắc Mỹ khu bên kia dường như phái rất nhiều huấn luyện ra đi Bắc Cực Hùng bên kia. tra một cái mất tích thiên tài huấn luyện ra ST tin tức. Dương Ngự lúc này trong nội tâm thoáng khẽ động, nhưng không có chút nào từ sắc mặt thượng biểu lộ ra. Bắc Mỹ bên kia tại điều tra quốc gia khác, khu tiến nhập thiên không chi thành cái khác đạo quán. Cấp thực lực và trở lên huấn luyện ra tình huống. Chuyện này, khả năng liền hoặc nhiều hoặc ít liên lụy đến Dương Ngự ngươi. Núi Phú Sĩ thiên không chi thành, bí cảnh, thiên vương đánh một trận. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn cùng với Phạn Khải Chu các ngươi ba người. Nhất là ngươi, Dương Ngự. Bây giờ là bên kia huấn luyện ra trọng điểm nhìn chằm chằm đối tượng. Vân Chấn Phi hừ lạnh một tiếng, một đám gây chuyện thị phi tôm tép nhãi nhép. Huấn luyện ra bại hoại. Dương Ngự kỳ thật nội tâm có chỗ chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới này đều quá nhanh, 5-6 tháng Bắc Mỹ bên kia mới có hành động. Chẳng lẽ là vì tê liệt chính mình, bên kia tận lực đè xuống 5-6 tháng. Đợi đến Dương Ngự đều cho rằng muốn đi qua lại thừa cơ hành động. Như vậy dường như liền có thể đánh một trở tay không kịp. Không hổ là bên kia huấn luyện ra. Thật sâu sáo lộ. Bất quá ta cảm giác những cái kia huấn luyện ra cũng không phải tận lực tìm kiếm ST tung tích. Đều qua 5-6 tháng. Đây chỉ là những cái kia huấn luyện ra đánh yểm trợ một cái lấy cớ. Đối với Dương Ngự, bất kể thế nào nói, lại muốn thượng một chút tâm. Diệp Nghiên phân phó nói, nào ngờ, Dương Ngự hiện tại đầu óc có chút mất trật tự. Không phải nói hảo có rất sâu sáo lộ sao? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là mình quá ưa thích não bổ? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.